Chương 657, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 12. Thật lâu sau, Vinh Dã rốt cuộc làm ra quyết định, thông chi Lão Trạch, ta buổi tối trở về ăn cơm. Tốt, bụt. Sở dĩ sẽ dài đến gần 2 tháng, chưa có trở về Lão Trạch đi gặp Vinh Yên, đương nhiên là có nguyên nhân. Muội muội lớn không do người. Vinh Dã vừa nghĩ đến việc này, liền đau đầu. Yên Nhi cảm thấy mỗi ngày chờ ở Lão Trạch trong, thật sự quá mức nhàm chán. Nàng muốn ra ngoài đi một chút, tốt nhất là cùng bạn cùng lứa tuổi đồng dạng tiến trường học đọc sách, giao mấy cái có thể cùng nàng trò chuyện bằng hữu. Nhưng nàng cũng không muốn nghĩ, nàng sinh ra đến liền vốn sinh ra đã kém cỏi. Hắn cùng nàng là cùng cha khác mẹ huynh muội, mẫu thân nàng cùng phụ thân thuộc về họ hàng gần tương thông. Hơn nữa còn là quan hệ đặc biệt gần đường huynh muội, sinh ra đến đứa nhỏ, tự nhiên mà vậy có vấn đề. Nàng vốn sinh ra đã kém cỏi, thân thể không tốt, đi ra bên ngoài sẽ có nguy hiểm. Hắn không nguyện ý nàng bước lên nửa điểm phiêu lưu. Yên Nhi từ trước đến giờ đều là cái nhu thuận đứa nhỏ, lần trước cũng bởi vì việc này, cùng hắn náo loạn mâu thuẫn. Ngươi không phải ca ca ta, ngươi là cái người xấu, ngươi đi ta không muốn nhìn thấy ngươi, lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Vinh Dã bây giờ trở về nhớ tới những lời này, còn cảm thấy tim như bị đào cắt. Nàng lúc ấy bởi vì cảm xúc rất quá kích động, dẫn đến trái tim phụ tải không nổi, trực tiếp vào phòng cấp cứu. Cái này gần 2 tháng thời gian. Vinh Dã muốn trở về, nhưng là vừa sợ Vinh Yên còn tại nổi nóng. Vạn nhất lại chọc nàng phát bệnh, đến thời điểm thần tiên cũng khó cứu. Đi qua lâu như vậy, sẽ không có vấn đề gì đi. Vinh Dã nghĩ như thế đến. Cũng chỉ có tại đối mặt Yên Nhi trên vấn đề, hắn sẽ lo trước lo sau, châm trước nhiều lần. Đổi lại là những người khác, hắn nơi nào sẽ vì nàng suy xét nhiều như vậy buổi tối. Vinh Dã về Vinh Gia Lão Trạch, Phồn Tinh làm bảo tiêu cùng đi. Nguyên bản Vinh Gia Lão Trạch, hẳn là tất cả Vinh Gia chủ mạch cư trụ địa, nhưng là Vinh Dã người này, trong lòng đều lộ ra cuồng vọng. Muội muội của hắn muốn ở tại Lão Trạch, mặt khác bụng dạ khó lường người cùng nhau ở, hắn không yên lòng. Cho nên chỉ có thể làm phiền những kia thúc thúc bá bá, dắt cả nhà đi chuyển ra ngoài. Cái gì, không nguyện ý chuyển sao? Vậy thì xem bọn hắn là lựa chọn muốn mạng, vẫn là lựa chọn chuyển nhà. Cho nên tọa lạc tại giữa sườn núi thượng, chiếm diện tích cực lớn Vinh Gia Lão Trạch. Bình thường liền ở Vinh Yên một cái đứng đắn chủ nhân, mặt khác đều là người hầu. Ca ca Vinh Yên hiểu xịu nhìn thoáng qua Vinh Dã, tâm không cam tình không nguyện hô một tiếng. Ơ, ca ca Yên Nhi tiểu công chúa, còn đang tức giận đâu? Vinh Dã cười sờ sờ Vinh Yên đầu. 18 tuổi thiếu nữ, mặc rộng rãi miên ma váy liền áo, chân trần tại phủ kín thảm Lão Trạch trong đi tới đi lui. Một chân đem trên mặt đất giá trị xa xỉ thủy tinh hạt châu nhỏ, đá ra thật xa. Đây là một cái xa xỉ phẩm bài tiểu trang sức, người bình thường mua 1-2 viên hạt châu nhỏ làm mặt dây chuyền, Vinh Dã cho Vinh Yên mua một đống. Vinh Yên liền trực tiếp ném ở trên thảm, đá chơi. Nha, nhìn ca ca cho ngươi mua lễ vật. Vinh Dã đem tự mình chọn lựa trang sức, hiện ra ở Vinh Yên trước mắt. Vinh Yên không hứng lắm nhìn lướt qua. Vinh Dã ôm lấy nhà mình muội muội, ngồi ở trên ghế thấp giọng rô nói, Yên Nhi, ca ca lần trước có chuyện không vui, cho nên nói với ngươi thời điểm, giọng điệu nặng chút. Ca ca sai rồi, được không? Vinh Yên giống tiểu hải tử, bị ôm vào trong ngực sau. Có như vậy trong nháy mắt, bộc lộ một chút chán ghét, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Phồn ngu ngơ sửng sốt cọc gỗ tinh, nàng hiện tại không đếm Vinh Dã trên mặt lỗ kim lớn nhỏ thì vết nàng tính ra Vinh Yên trên cánh tay nổi da gà. Đúng vậy, nổi da gà. Có được như ma quỷ chú ý điểm mắt còn, vĩnh viễn đều có thể phát hiện làm người ta thán phục điểm mù. Siêu thần hào quả thực ta cái con tính ta thua, ta gọi ngươi ba ba, van ngươi được không? Ngươi là cái cô nương già, là cái tiểu thục nữ à, có thể hay không làm chút nữ hài tử chuyện nên làm đối mặt đẹp trai, ngươi mấy người ta trên mặt tiểu đốm lâm tấm. Đối mặt xinh đẹp muội muội, ngươi mấy người ta trên cánh tay nổi da gà. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Chính mình có vấn đề gì không? Vinh Dã rất thích Vinh Yên. Nhưng là Vinh Yên, cũng không giống như thích hắn. Thông qua Vinh Yên nổi da gà, hoắt con ít ngồi đại giếng, cho ra như thế cái kết luận. Sau khi cơm nước xong, Vinh Dã tại Lão Trạch trong vẫn cùng đến Vinh Yên ngủ. Trong phòng, Vinh Dã ngồi ở bên giường, chầm chậm vỗ nhẹ Vinh Yên. Kiên nhẫn 10 phần, cực giống tại dỗ tiểu hài tử ngủ. Ca ca, ta đã không phải là tiểu hài tử. Vinh Yên quyết miệng kháng nghị nói. Vinh Dã chỉ là nhéo nhéo mặt nàng, Yên Nhi tại ca ca trong lòng, vĩnh viễn đều là tiểu hải tử, vĩnh viễn đều cùng khi còn nhỏ đồng dạng. Vĩnh Yên, Phồn Tinh canh giữ ở cửa phòng. Tiếp tục tận chức tận trách sắm vai một cái cỏ gỗ. Siêu thần hào hỏi nàng, ngươi có hay không là lại nhìn tiểu nhi cô nó như thế nào cảm thấy, cùng lần trước nó lật đến tiến độ không giống với Phồn Tinh, không có. Ngươi còn nói không có đừng nghĩ gạt ta, rõ ràng ta lần trước không phải nhìn đến nơi này, tiểu hài tử ra ra, ngươi như thế nào không thành thực đâu mở miệng liền gạt người hoa con, càng ngày càng không thành thật. Không thấy. Phồn Tinh có chút bí hiểm nói cho siêu thần hào nói, ta tiểu tinh tinh, tại nghiên cứu. Siêu thần hào, he tui nghiên cứu ngươi tiểu vương bắt đạn, hai chữ này nói ra ngươi không lỗ tâm sao nhị cầu đáng khinh, nhìn tiểu ni cô, là nhìn đáng khinh thư phồn cọc gỗ tinh. Ngươi cho rằng nàng là cái không có tình cảm có gỗ, nhưng là nàng tranh cãi vẫn là rất lợi hại. Ta nghiêm túc, thích học tập. Thích học tập tiểu tinh tinh, vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, nhìn tiểu ni cô, là nghiên cứu. Lời nói này được thật sự tốt đúng lý hợp tình. Siêu thần hào thiếu chút nữa không để ý, liền trực tiếp bị lừa dối qua, tin nàng quỷ ngươi nghiên cứu cái búa còn học được nói xạo, ngươi đều nghiên cứu ra cái gì mở mở tờ mỉm cười. Di tờ gờ gấu nhỏ. Tự bế thời điểm, đáng thương. Biến thành nó mâu ái tràn lan, tình thương của cha kiêu ngạo, hận không thể ôm vào trong ngực tâm can thịt đều. Hiện tại hơi chút không như vậy tự bế ngươi nhìn nhìn có phải hay không càng ngày càng gấu không thể nói cho nhị cầu Phồn Tinh lẩm bẩm. Nhị cầu sẽ chép đáp án. Nếu là có người hỏi nhị cầu áp, ngươi từ tiểu nhi cô trong học xong cái gì nhị cầu liền sẽ trực tiếp sao nàng câu trả lời. Cho nên không nói cho nhị cầu. Siêu thần hào thiếu chút nữa không khí một cái té ngựa. Đây là người nói lời nói sao ngươi tức chết người danh con thật quá đáng. Siêu thần hào khí đến tự bế thời điểm, Phồn Tinh mím môi, giống chỉ trộm gà tiểu hồ ly, nhợt nhạt lộ ra một cái giả dối mỉm cười. Nhị cầu sinh khí. Nàng vui vẻ. 10 giờ đêm. Phồn Tinh dùng vinh giã di động, nhận điện thoại. Đầu kia điện thoại nhân đạo, buột không phải buột, là ta. A Tinh à. Bột hay không tại bên cạnh ngươi ta tìm bột có chuyện, phiền phức ngươi truyền đạt một chút vinh giá tại dỗ dành Vinh Yên lúc ngủ, đưa điện thoại di động giao cho Phồn Tinh. Tại đối đại Vinh Yên trên sự tình, vinh giá luôn là sẽ chú ý tới các loại chi tiết. Ngay cả chuông điện thoại di động vang, sẽ quấy rầy đến Vinh Yên ngủ đều suy xét đến.